Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1012, Hứa Văn Đông dã vọng. Góc truyện audio.com. Đi ra lăn lộn, để ý nhất ngoại trừ lợi ích, còn có mặt mũi, giống Hứa Tứ dã dạng này đại lão. Có lúc vì mặt mũi thậm chí có thể hy sinh một bộ phận lợi ích. Nếu vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền để xuống mặt mũi. Vậy hắn uy nghiêm ở đâu? Còn thế nào để đông đảo thủ hạ tin phục? Sở dĩ, nghe được đối phương ở ngoài sáng biết Hứa Văn Đông phía sau có hắn bảo bọc. Còn dám lưu tại nơi này ăn cơm về sau. Hứa Tứ dã cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Là ai lá gan lớn như vậy dám cùng ta Hứa ra đối nghịch. Tục ngữ nói cái mông quyết định đầu. Trước kia Hứa ra tại Hoa Thành đều làm không được độc đoán. Hứa Tứ dã nghĩ bá khí cũng bá khí không nổi. Hiện tại nha, Hứa ra đã thành Quảng Nhạc tỉnh dưới mặt đất bá chủ. Cũng nên đến hắn Hứa Tứ dã bá khí thời điểm. Bất quá Hứa Tứ dã trong lòng cũng rõ ràng. Hứa ra chỉ là Lâm Hoan người đại diện. Hắn bá khí có thể, nhưng không thể quá mức trương dương, gặp được xung đột trước hết làm rõ ràng thân phận của đối phương. Sau đó lại tính toán, nếu không gặp được Liên Lâm Hoan cũng không chọc nổi người. Vậy liền phiền phức lớn rồi, nghĩ tới đây, Hứa Tứ dã quay đầu nhìn về phía Phương Siêu, biết người kia cụ thể lai lịch sao? Phương Siêu mặt hiện vẻ do dự, sau một lúc lâu cắn răng nói ra. Hứa gia chủ, người kia chính là gần nhất thanh danh vang dội quốc dân anh hùng Lâm Hoan. Cái gì, là hắn, Hứa Tứ dã sắc mặt một cái khó nhìn lên. Hứa gia ở vào màu xám khu vực, sợ nhất chính là chọc tới Lâm Hoan nhân vật như vậy. Chỉ ít bên ngoài Hứa gia không thể cùng Lâm Hoan nổi lên xung đột. Mặc dù Hứa Tứ dã có chút kỳ quái vì sao người này cũng kêu Lâm Hoan. Nhưng hắn nhìn qua Lâm Hoan video, biết đối phương cùng quen mình cái kia Lâm Hoan cũng không phải là cùng một người. Tướng mạo, dáng người, khí chất, đều kém nhiều lắm, làm sao có thể là cùng một người. Xem ra phải nghĩ biện pháp vụng trộm xuống tay với hắn. Hứa Tứ dã nỉ non một tiếng, liền muốn hạ lệnh rời đi nơi đây. Đúng lúc này, Hứa Tứ dã đột nhiên phát hiện nữ nhi sắc mặt có chút kỳ quái. Hiện tại liền nghi hoặc hỏi, Thục Văn, ngươi thế nào? À, không, không có gì, Hứa Thục Văn hơi có vẻ hốt hoảng lắc đầu. Hứa Tứ dã nhướng mày, tiếp lấy trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không nhận biết cái này Lâm Hoan? Biết con gái không ai bằng cha. Hứa Thục Văn mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng Hứa Tứ dã hay là từ hắn xoắn suýt trên nét mặt nhìn ra cái gì? Ta... Hứa Thục Văn muốn nói lại thôi mắt nhìn Hứa Văn Đông. Sau đó nói ra, cha, chúng ta ra ngoài nói. Hứa Tứ dã nhướng mày, gật đầu đi ra khách sạn, nhìn xem bóng lưng của hai người. Hứa Văn Đông nhếch miệng, có chút khinh thường lẩm bẩm, một người cảnh sát liền đem bọn hắn dọa cho thành dạng này. Con Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ, ta nhổ vào, chờ cha ta thay thế ngươi về sau. Bản thiếu tuyệt sẽ không nhát gan như vậy. Xem ai khó chịu bản thiếu liền xử ai. Bất quá thiên ca hiện tại còn không quá tình nguyện giúp chúng ta. Cái này có chút khó làm. Hứa Tứ dã đã giúp Hứa Tam Thủ trả sạch nợ nần. Nhưng Hứa Tam Thủ một nhà còn lưu tại Hoa Thành không đi. Tự nhiên là có ý đồ. Đông Hải Hứa ra ngày càng xa sút. Trở về cũng là một đống cục diện rồi dám. Nếu như có thể thay thế Hứa Tứ dã trở thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ. Vậy liền không đồng dạng, vừa nghĩ tới trở thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ sau vô hạn phong quang. Hứa Văn Đông trên mặt liền lộ ra một tia khó nói lên lời vẻ hưng phấn. Đi ra cửa về sau, Hứa Tứ dã hỏi, nơi này không có người ngoài, có chuyện gì ngươi có thể nói? Cha, còn nhớ rõ ta trước đó nói truyền kỳ cường giả sao? Hứa Thục Văn sắc mặt nghiêm túc nói. Hứa Tứ dã không biết Lâm Hoan chân chính thân phận. Có thể Hứa Thục Văn biết, nhưng không có Lâm Hoan cho phép. Hứa Thục Văn cũng không thể nói cho Hứa Tứ dã chân tướng sự tình. Ngươi nói là đả thương Hứa Lợi Cường cái kia truyền kỳ cường giả. Hứa Tứ Dã sắc mặt trắng bệch nói ra. Thế nào, người kia không phải là quốc dân anh hùng Lâm Hoan à, không sai. Chính là hắn, Hứa Thục Văn gật đầu đáp. Cái này hỗn đản, Hứa Tứ Dã tay phải nắm quyền, hung hăng nện ở bàn tay trái bên trên, nhìn rất là tức giận. Hắn mắng dĩ nhiên không phải Lâm Hoan, mà là Hứa Văn Đông. Hứa Văn Đông đến Hoa Thành mới nửa tháng thời gian, đã chọc ra không ít cái sọt. Cũng may hắn chọc tới đều là bình thường nhân vật. Hứa Tứ Dã bằng vào mặt của mình cùng thế lực đều giúp hắn đè ép xuống. Nhưng Hứa Văn Đông lần này vậy mà chọc phải một tên truyền kỳ cường giả. Hắn là ngại tự mình mệnh không đủ dài sao? Cha, ta cảm thấy Hứa Tam Thủ nhà bọn hắn sự tình chúng ta không cần thiết quản. Mấy chục năm không gặp, lại là để chúng ta giúp đỡ trả nợ, lại là ỷ lại Hoa Thành gây chuyện thị phi. Bọn hắn căn bản là không có an hảo tâm. Hứa Thục Văn tức giận bất bình nói. Ai, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thân nhân của ta. Bà ngươi lại, Hứa Tứ Dã một mặt bất đắc dĩ. Đừng đề cập hắn, hắn không phải nãi nãi ta. Hứa Thục Văn ghét nhất chính là cái kia hắn không làm tôn nữ nãi nãi. Hứa Tứ Dã biết không cách nào trong vấn đề này thuyết phục nữ nhi. Chỉ có thể tạm thời đem nó lướt qua. Nói ra, hiện tại vấn đề là, cái này Lâm Hoan sự tình giải quyết như thế nào? Cha, người sẽ không còn muốn giúp Hứa Văn Đông à, Hứa Thục Văn không nghĩ tới nàng đều đem Lâm Hoan thực lực nói ra ngoài. Phụ thân còn không hết hy vọng, còn muốn trả thù, chẳng lẽ muốn buộc nàng nói ra Lâm Hoan chân thực thân phận sao? Không được, hắn không có được Lâm Hoan đồng ý, không thể đem việc này nói ra. Hừ, cái này Lâm Hoan đánh chính là chúng ta Hứa ra mặt mũi. Nếu như chúng ta không rên một tiếng liền đem hắn buông tha. Chúng ta Hứa ra còn nói gì Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ. Hứa Tứ Dã một mặt bá khí nói. Gặp phụ thân kiên trì ý mình. Hứa Thục Văn biết hắn không nói ra Lâm Hoan chân thực thân phận sợ là không có cách nào ngăn cản phụ thân rồi. Cha, ngươi chờ một chút, ta cấp Lâm Hoan gọi điện thoại. Hứa Thục Văn nói, Hứa Tứ Dã đầu lông mày nhíu lại, mang theo mừng rỡ nói ra. Đúng, cấp con rể gọi điện thoại. Cái này Lâm Hoan là truyền kỳ cường giả, chỉ có con rể có thể đối phó. Chỉ cần con rể tới, nhìn cái này Lâm Hoan còn thế nào phách lối. Hứa Thục Văn sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Nếu là phụ thân biết. Này Lâm Hoan chính là kia Lâm Hoan, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Hoan, ta cùng ta cha ngay tại Tứ Hải khách sạn ngoài cửa. Hứa Thục Văn đi đến nơi xa, bấm Lâm Hoan điện thoại. Ồ, là đến giúp Hứa Văn Đông lấy lại danh dự sao? Lâm Hoan trêu đùa thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Đúng, Hứa Thục Văn không dám nói láo, tình huống hiện tại là... Cha ta không biết thân phận chân thật của ngươi. Hắn muốn để ngươi xuất thủ đối phó. Hứa Thục Văn đột nhưng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Để cho ta xuất thủ trừng trị ta tự mình. Lâm Hoan thay hắn nói ra. Đúng thế. Hứa Thục Văn cười cười nói. Ngươi nói cho Hứa Tứ Dã. Ta chính là cái kia Lâm Hoan. Nhìn hắn làm thế nào. Nói xong Lâm Hoan cúp điện thoại. Trước kia không nghĩ bại lộ thân phận là sợ làm cho Nhật Bản ám ảnh hoài nghi. Chuyện bây giờ sớm đã giải quyết, hắn cũng liền không quan trọng bộc lộ ra thân phận chân thật. Con rể nói thế nào? Gặp Hứa Thục Văn kết thúc trò chuyện. Hứa Tứ Dã chờ mong mà hỏi. Cha, lời kế tiếp có thể có chút hoang đường. Bất quá ta có thể bảo chứng đây hết thảy đều là thật. Hứa Thục Văn sắc mặt quái dị nói. Hứa Tứ Dã nhướng mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không ổn cảm giác. Kỳ thật, quốc dân anh hùng Lâm Hoan chính là chúng ta nhận biết cái kia Lâm Hoan. Mà cảnh sát mới là thân phận chân thật của hắn. Nghe thấy lời ấy, Hứa Tứ Dã trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Cách chương.